Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, học kỳ mới, tình cảnh mới, chương 289, học kỳ mới, tình cảnh mới, ngày mùng 1 tháng 9, thứ ba, tân sinh báo đến, phía ngoài cửa trường, giờ phút này tụ tập số lớn học sinh hòa ra dài. Cửa trường bên trong. Phương Bình ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm kiểm tra kỷ luật bộ trưởng Diệp Kình. Cắn răng nói, sư huynh, ngươi nên trở về đi tu luyện. Ngoặc kép, Diệp Kình bình tĩnh nói, ngươi trước tiên đem tiền phạt giao. Ta không có tiền, chấm ngoặc kép. Phương Bình gặp hắn còn nhìn mình chằm chằm, có chút bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới nói. Nếu không các ngươi Tần Phượng Thanh trở về, tìm hắn muốn đi, hắn còn thiếu ta 1.000 vạn, ta cũng làm tiền phạt giao. Được rồi, 1.000 vạn, đều đủ đem toàn bộ quảng trường sửa chữa lại thật là nhiều lần. Ngoặc kép, tổng thể không khất nợ. Ngoặc kép, Diệp Kình chân thành nói, ngươi là xã trưởng, ngươi dẫn đầu khất nợ, những người khác học theo. Tất cả mọi người là võ giả. Vậy sau này trường học liền không thể ở nữa. Một đám không phải người võ giả. Thật muốn không có điểm quản chế biện pháp. Người đánh nhau ta ẩu đả. Kia ma võ không bao lâu liền bị phá hủy. Phạt thiếu đi còn không được. Phạt ít. Những này nhân vật có tiền. Không quan tâm. Cho nên, tại ma võ, phá hư của công đều là trọng phạt. Phương Bình một đường dẫm đạp, dẫm hỏng sàn nhà mấy trăm khối, kiểm tra kỷ luật bộ bên này, cho Phương Bình mở ra 1.500 vạn giá trên trời hóa đơn phạt. Phương Bình thở dài, hắn giờ phút này, đi đường đều cẩn thận, bằng không, hơi không chú ý, dưới mặt đất liền có thêm một đạo hố. Trường học nội vụ kiểm tra, kỷ luật duy trì. Đều là kiểm tra kỷ luật bộ trách nhiệm. Giờ phút này, Diệp Kình vị bộ trưởng này tự mình đến phải phạt khoản. Phương Bình có chút đắng buồn bực. Nói đùa đâu, 1.500 vạn. 1.500 vạn, ta có thể mua nhiều ít đan dược binh khí. Sư huynh, ta không phải khất nợ. Tần Phượng Thanh thiếu ta 1.000 vạn. Cái kia Tống Doanh Cát đạo sư thiếu ta không sai biệt lắm 500 vạn. Ngươi đi đem sổ sách thu hồi lại. Tiền phạt ta nhận. Được rồi. Ngoặc kép. Diệp Kình cứ như vậy nhìn xem hắn. Không nói không rằng. Sư huynh. Tân sinh nhập học. Tất cả mọi người đang nhìn đâu. Lúc này đòi nợ không tốt à. Ngoặc kép. Vậy ta liền trực tiếp từ văn phòng bên kia. Chụp ngươi tháng này 500 học phần chống đỡ chụp. Vừa vặn, Phương Bình kém chút thổ huyết. Ngươi như thế chăm chỉ làm gì? Phương Bình tự nhiên là tình nguyện giao tiền. Cũng không nguyện ý bị chụp học phần. Vậy liền thiếu đi tài phú đáng giá. Thịt đau nửa ngày, Phương Bình cắn răng một cái. Mở miệng nói, tốt, ta cho. Mặt khác kiểm tra kỷ luật bộ gần nhất cho ta tuần tra cẩn thận. Tại ma võ, ngoại trừ phòng thực huấn, địa phương khác, phá hư một ngọn cây cọng cỏ, đều cho ta trọng phạt. Bao quát cảng tránh gió bên kia, thường xuyên có học sinh ở bên kia tu luyện chiến pháp. Nhìn bọn hắn chằm chằm, phá hủy của công, đều muốn trọng phạt. Còn có, học sinh ký túc xá, cũng chắc chắn muốn kỳ tuần tra. Ma võ không cho phép tiếp tục lười nhác xuống dưới. Ngoặc kép, Diệp Kình liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đây là muốn đem tiền phạt hỏa khí. Tiết tại người khác trên đầu. Bất quá Phương Bình dẫn đầu giao nạp 1.500 vạn tiền phạt. Trọng phạt chính sách cũng có thể thuận lợi áp dụng xuống dưới. Biết, mặt khác tiền phạt đoạt được. Bộ phận dùng cho sửa chữa trường học của công. Cái khác, tổng thể không nộp lên, đều đặt vào võ đạo xã. Được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình dặn dò vài câu, gặp Diệp Kình còn nhìn mình chằm chằm. Bất đắc dĩ nói, quay lại ta đi giao nạp. chớ cùng lấy ta, ngươi lại dẫm nứt một mảnh đất gạch. Chấm ngoặc kép, ta biết, ngoặc kép, Phương Bình đều tức đến muốn phun máu. Liền cái này một hai ngày, 1.500 hơn vạn tu vài miếng đất gạch còn chưa đủ à? Ta hiện tại khí huyết hơi không khống chế được. Người thật đúng là nghĩ phạt ta mấy ngàn vạn a. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu. 1.500 vạn, ta tại võ đạo xã một tháng liền làm không công. Hiện tại Diệp Kình cái này đứng lông còn nhìn mình chằm chằm. Muốn mặt sao? Diệp Kình cũng không còn nói nhảm. Bất quá vẫn không có rời đi. Phía ngoài cửa trường, trường học đại môn một mực chưa mở. Cửa nhỏ cũng không có mở ra. Tân sinh tiếp cận 2.000 người, tăng thêm gia trưởng, giờ phút này bên ngoài kín người hết chỗ. Mọi người ở đây các loại nóng lòng thời điểm. Phó Xương Đình mấy người đi ra ngoài, hét to nói, gia trưởng có thể rời đi. Học sinh một mình tiến vào. Ngoặc kép, đồng học, chúng ta vào xem cũng không được sao? Cái này dừng chân hoàn cảnh như thế nào? Ăn thế nào? Chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi ngắt lời nói. Tiến vào ma võ, muốn tuân thủ ma võ quy củ. Trừ phi trường học cho phép, gia trưởng không được đi vào ma võ. Đây là lệ cũ, bằng không, có thể không vào trường học. Qua hôm nay, ma võ không còn tiếp nhận bất luận cái gì học sinh báo đến. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Cứ việc các gia trưởng đều có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là nhao nhao thối lui, đưa mắt nhìn nhi nữ tiến trường học. Phía ngoài cửa trường, Phương Bình nhìn một hồi, quay đầu đối võ đạo xã mấy người nói, bây giờ tân sinh một giới so một giới mạnh, nhập trường học tiêu chuẩn đều so dĩ vãng cao, cho nên đối tân sinh, chúng ta cũng đáp lại càng lớn chờ mong. Bất quá ma võ nếp sống, nói câu khó nghe, quá mức tản mạn cùng phóng túng. Chúng ta đều là từ lúc mới sinh ra tới, hẳn là rõ ràng ma võ phong cách. Đạo sư đều bề bộn nhiều việc, có rất ít thời gian đi quản những thứ này. Trước kia, võ đạo xã cũng mặc kệ, chỉ bắt một chút trọng điểm người kế tục. Dạng này thật không tốt. Ma võ mặc dù là hai đại danh giáo một trong, nhưng so với kinh võ, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Không phải đơn thể thực lực sai biệt, mà là học sinh chỉnh thể thực lực sai biệt. Bây giờ, ma võ ở trường sinh tiếp cận 7.000 người, 3-4 phẩm võ giả, 60 người, nhị phẩm võ giả, 500 người tả hữu, còn lại đều là nhất phẩm võ giả cùng không phải võ giả. Thật rất mất mặt, ngoặc kép. Phương Bình khẽ lắc đầu, có thể đi vào ma võ, đều là thiên tài, khoảng cách võ giả cảnh giới cũng không xa. Có thể một chút sinh viên năm thứ tư, đều có nhất phẩm võ giả tràn ngập ở trong đó. Dù là còn chưa tới lúc tốt nghiệp, có thể nhập học cũng 3 năm. 3 năm, từ không phải võ giả đến nhất phẩm, dù cho là nhất phẩm đỉnh phong, cũng quá chậm, nói. Phương Bình lại nói, cho nên từ lần này bắt đầu, võ đạo xã muốn vung tác dụng, từ nhập học ngày đầu tiên bắt đầu, liền muốn tiến hành dẫn đạo, nghiêm ngặt huấn luyện, thông chi tất cả tân sinh, trong vòng 2 canh giờ, làm tốt hết thảy thủ tục nhập học, số 1 thao trường tập hợp, ngoặc kép, sau lưng Lương Phong Hoa cười nói. Xã trưởng đây là một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho bọn hắn lưu a. Lần này tân sinh chỉ sợ có nếm mùi đau khổ. Phương Bình cười nói, không nghiêm trọng như vậy. Tại vị mưu chính, làm võ đạo xã xã trưởng, ta cũng hy vọng ma võ càng tốt hơn. Trương Ngữ cùng ma võ rất nhiều đạo sư, bọn hắn ý nghĩ đều là tập trung tài nguyên, bồi dưỡng một bộ phận học sinh khá giỏi. Ta ý nghĩ là, khai nguyên, cầm tới nhiều tư nguyên hơn. Tại bồi dưỡng học sinh khá giỏi đồng thời, cũng muốn chỉnh thể lớn mạnh ma võ thực lực. Tiến vào ma võ, không đến tam phẩm liền tốt nghiệp. Trong mắt của ta, là sỉ nhục, ngoặc kép, đám người líu lưỡi. lời này ngươi thực có can đảm nói. Không muốn bắt ngươi cùng người khác so. Võ đạo tiến bộ, nào có dễ dàng như vậy? Tất cả tân sinh, 2 giờ sau số 1 thao trường tập hợp. Ngoặc kép, người đến muộn, không đến người, tự gánh lấy hậu quả. Ngoặc kép, làm những học sinh mới lục tục nhập trường học. Võ đạo xã kiểm tra kỷ luật bộ thành viên. Nhào nhào hét lớn, có tân sinh vội vàng nói. Sư huynh, mới vừa vào học liền mở đón người mới đến biết sao. Ngoặc kép, bị hỏi võ đạo xã thành viên có chút sửng sốt một chút. Tự tiếu phi tiếu nói, đúng, đón người mới đến hội. Những học sinh mới vội vàng bắt đầu tiến hành đưa tin thủ tục làm. Chờ đợi ký túc xá phân phối. Ma võ, trường học sử quán mái nhà. Trường học sử quán, cũng là ma võ kiến trúc cao nhất. Ngày bình thường căn bản không cho phép học sinh bình thường bước vào. Giờ phút này, Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh hai người đều tại mái nhà đứng đấy. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, bạch Ngô Khuê Sơn, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa chính. Bỗng nhiên hỏi thăm một câu. Hoàng Cảnh bình tĩnh nói. Trước hết để cho hắn giày vò. Chỉ là thay đổi nhỏ, cũng không đại động. Hơi tăng cường một chút kỷ luật cũng là chuyện tốt. Ta không phải nói cái này. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, ta nói là bây giờ ma võ hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Tân sinh nhập trường học, sao không nhân cơ hội này hoàn thành lớn biến đổi? Bây giờ trong trường học 3-4 phẩm võ giả cực ít, nhất nhị phẩm võ giả nhiều nhất. Muốn tiến nhanh bước, lớn mạnh ma võ thực lực, địa quật là cái nơi tốt. Chấm ngoặc kép, ma võ sở dĩ là ma võ mà không phải quân bộ, ngay tại ở tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dựa theo cá nhân tiến độ khác biệt, an bài khác biệt nhiệm vụ cùng thí luyện, để bọn hắn từng bước một trưởng thành. Một khi thống nhất tiến vào địa quật, kia ma võ tồn tại ý nghĩa ở đâu? Dứt khoát để quân bộ nhiều tuyển nhận một số người được rồi. Làm gì đơn độc mở võ đại? Ngô Khuê Sơn lặng lẽ nói. Thế cục khác biệt, năm đó thế cục không có khẩn trương như vậy. Cho nên chúng ta mới có thời gian từng bước một để các học sinh đuổi theo bộ pháp. Chậm rãi trưởng thành, có thể thế cục hôm nay, ngươi cũng không phải là không biết. Ma đô địa quật, Đông Quỳ Thành xuất binh. Chính là lớn nhất biến cố. Cái khác địa quật, bây giờ cũng có khuynh hướng như thế. Hoàng viện trưởng, ngươi cảm thấy, địa quật sẽ còn cho chúng ta bao lâu thời gian? 100 năm, 80 năm, không, trong mắt của ta, có lẽ, chỉ có mấy năm. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khẽ thở dài. Hòa bình hoàn cảnh dưới, ngươi nói, các học sinh trưởng thành là trung phẩm, phải bao lâu? Không nói trung phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm. Phải bao lâu? Chúng ta không có thời gian. Ngoặc kép, vậy liền vì bọn họ tranh thủ thời gian. Hoàng Cảnh lại lần nữa phản bác. Tranh thủ thời gian, Ngô Khuê Sơn tự diễu nói. Có thể tranh thủ bao lâu? Võ đại học sinh vô luận là trí tuệ vẫn là thiên phú, đều là nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ tiến bộ chậm chạp. Ở chỗ bọn hắn không có áp lực. Ngươi hiện không có. Tiến vào địa quật võ đại học sinh, tiến bộ đều rất nhanh. Muốn so quân bộ võ giả nhanh, cũng không có tiến địa quật học sinh. Tại hạ tam phẩm chậm trễ quá nhiều thời gian. Chúng ta có thể chống đỡ được nhất thời, chống đỡ được một thế sao? Ít nhất cũng phải để bọn hắn cảm nhận được áp lực, cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu không, ta lo lắng đợi không được bọn hắn trưởng thành ngày đó. Hoàng Cảnh nhíu mày, nửa ngày sau mới nói. Nếu như ngươi kiên trì, học kỳ này có thể đem địa quật sự tình cáo chi tất cả nhị phẩm võ giả. Nhưng là, có vào hay không xuống địa quật, tự do lựa chọn. Dù là tiến vào nhị phẩm võ giả, ta cảm thấy không cần ra khỏi thành. Tại hy vọng thành cảm nhận một chút hoàn cảnh là đủ. Trước đó, đặc huấn ban nhị phẩm võ giả tiến vào địa quật, mang cho chúng ta chỉ có áp lực cùng lo lắng, cũng không đưa đến cái này lên hiệu quả. Nhị phẩm võ giả, trừ phi tại thủ thành thời điểm xuất chiến, bằng không, ra khỏi thành cơ hồ chính là chịu chết. Hoàng cảnh xem như nhượng bộ, Ngô Khuê Sơn nghe vậy cũng không lại nói cái gì, khẽ gật đầu nói, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ đến xử lý đi. Dứt lời, Ngô Khuê Sơn lại nói, ma đồ địa quật đã mở ra, ma võ những này 3-4 phẩm võ giả, cái này mở ra địa quật nhiệm vụ, nên đi địa quật, liền đi đi. Hoàng cảnh cười nói, võ đạo xã bên kia có ý tứ là, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả, không tiến địa quật. Phương Bình bên kia, gần nhất ngay tại chu bị võ đạo giải thi đấu, lúc này, chưa chắc có người sẽ đi địa quật. Ngô Khuê Sơn có chút nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói, vậy chờ một chút xem đi, tiểu tử này, có chút hồ nháo, ta nghe nói, hắn để Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi, đi các giới quyên tiền tài chính, kia hai tiểu tử, cũng là toàn cơ bắp, đi liền không đi, tiền thiếu cũng không đi, cái này đều xem như cưỡng ép phân chia, cứ tiếp như thế, mà võ thanh danh sợ rằng sẽ bị hao tổn, chấm ngoặc kép. Hoàng cảnh cười nhạt nói, bị hao tổn liền bị hao tổn đi, nói thật, có ít người, liền nên thả điểm huyết, không ít trung phẩm võ giả, hàng năm, chỉ hoàn thành một chút cưỡng chế tính nhiệm vụ, nếu như là xuất từ xã hội, xuất từ võ đạo ban, ta không thèm để ý, tùy bọn hắn, địa quật là liều mạng sự tình, không nguyện ý mạo hiểm là hẳn là. Có thể ra từ võ đại học sinh, bước vào trung phẩm cảnh, cũng tham sống sợ chết, một vị vơ vét của cải, tài phú chân chính thành số lượng, ngay cả tự mình tu luyện đều không nỡ dùng tiền. Loại người này, ra điểm huyết, chẳng lẽ không nên, ngoặc kép, người có ngàn dạng, người không thể trông cậy vào mỗi người đều có kính dâng tinh thần. Ngô Khuê Sơn ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Võ đại học sinh làm sao vậy? Võ đại học sinh cũng có sợ chết, cũng có e ngại, cho nên ta cũng không trông cậy vào bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn tốt nghiệp ở võ đại. Năm đó, trường học vì bồi dưỡng bọn hắn, cũng không ít trợ cấp tài chính. Đã bọn hắn không nguyện ý tại địa quật xuất lực, hiện tại có thừa lực, hơi ra ít tiền, chẳng lẽ không nên, bọn hắn mở xí nghiệp, giảm thuế miễn thuế, thậm chí mượn ma võ thanh danh ngay tại chỗ thành một phương bá chủ. Loại người này, hơi nỗ lực một điểm, không nên, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không có phản bác nữa, chỉ là nói, chờ một chút xem đi, nhìn xem tiếp xuống ma võ, có thể hay không có biến hóa, ta cảm thấy sẽ có. Hoàng cảnh cười một tiếng, cuối cùng mới nói, Phương Bình, hướng trường học xử lý nộp Lữ Phượng Nhu phòng uy áp giải cấm báo cáo. Đoán được, Ngô Khuê Sơn cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, người cảm thấy hẳn là giải cấm sao? Ngoặc kép, giải cấm đi, dù sao bản này liền không phù hợp quy củ. Ngô Khuê Sơn không có lên tiếng âm thanh. Hoàng cảnh lại nói, Lữ Phượng Nhu thành tông sư, còn sớm, dù là đi phòng uy áp, không có 1-2 năm cũng không có bất cứ hy vọng nào. Chính như ngươi lời nói, bây giờ thế cục chuyển biến xấu, đối thủ của chúng ta bây giờ không còn là đơn thuần Thiên Môn Thành. Nhiều một vị tông sư, có thể giảm bớt chúng ta rất nhiều áp lực. Phòng uy áp kỳ thật chỉ là tiếp theo, chấm ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn nói khẽ, nàng để Phương Bình đoạt được võ đạo xã trưởng vị trí. Chỉ sợ chí không tại phòng uy áp, mà là địa quật tài nguyên khoáng sản bản đồ phân bố. Hoàng cảnh lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Phương Bình bây giờ vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp như ý võ đạo xã tình huống. Hoặc là hắn không có coi ra gì, có thể Lữ Phượng Nhu sẽ không. Nàng tiến phòng uy áp chỉ là bước đầu tiên. Ta hoài nghi, nàng muốn vào địa quật, tìm năng nguyên mỏ đột phá đến thất phẩm. Hoàng cảnh cái này mày nhíu lại gấp, nửa ngày sau mới nói. Quá nguy hiểm, chấm ngoặc kép, đúng vậy, quá nguy hiểm, để nàng làm từng bước tu luyện. Nàng nguyện ý không? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn cười khổ nói. Nàng vẫn muốn cầm tới ma võ bên này tài nguyên khoáng sản đồ. Thậm chí mấy lần chui vào Nam Khu, muốn trộm lấy bản đồ phân bố. Quân bộ bên kia, nàng không dám đi, dù sao quân bộ không phải chơi đùa. Có thể ma võ bên này cũng không ít tài nguyên khoáng sản phân bố tin tức. Phương Bình, có thể là có tư cách đi. Vậy liền không để Phương Bình đi vào. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh ngưng lông mày. Hắn hy vọng Lữ Phượng Nhu đột phá, cũng không hy vọng nàng tại địa quật đột phá. Đi tìm năng nguyên mỏ là đột phá cảnh giới một đại thắng kính. Tại năng nguyên mỏ bên trong, hạt năng lượng nồng đậm đến mức độ kinh người. Nhưng mà, cái này cũng đại biểu nguy hiểm kinh người. Năng nguyên mỏ không có gì bất ngờ xảy ra, đều có cao phẩm sinh vật chiếm cứ, mà lại thực lực không xác định, 7-8 cửu phẩm đều có. Có đôi khi còn không chỉ có một con. Hàng năm đều có lục phẩm đỉnh phong cường giả. Vì tranh thủ một cơ hội đi tìm năng nguyên mỏ, xâm nhập năng nguyên mỏ nội bộ tu luyện, mà tử vong suất cũng là kinh người cao. Đương nhiên, cá nhân tìm kiếm là cực kỳ chậm rãi, cũng chẳng có mục tiêu, chưa hẳn có thể tìm tới. Bất quá quân bộ cùng ma võ những thế lực này xâm nhập địa quật nhiều năm như vậy, vẫn tìm được một chút tài nguyên khoáng sản phân bố, chỉ là không cách nào chiếm cứ, tạm thời chỉ có thể từ bỏ, chờ đợi cơ hội lại đi cướp đoạt. Lữ Phượng Nhu một khi lấy được tài nguyên khoáng sản đồ kia, rất có thể sẽ đi mạo hiểm xâm nhập địa quật, tiến vào năng nguyên mỏ, mà tao ngộ cao phẩm sinh vật xác suất cơ hồ là 9/9, phong hiểm cực lớn. Dù là Ngô Khuê Sơn cũng không dám nói mình có thể hộ đạo thành công. Thật muốn đơn giản như vậy, những cái kia năng nguyên mỏ sớm đã bị trong nước cửu phẩm đại tông sư quét sạch, không để Phương Bình đi vào. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nói đơn giản, võ đạo xã vốn là có được quyền lực cực lớn, không để Phương Bình đi vào. Tiểu tử này đầu óc một hồ đồ, triệu tập những cái kia học viên cũ trở về làm sao bây giờ? Nếu không phải ngày đó cảm thấy Trần Văn Long chưa hẳn có thể ngăn chặn Phương Bình, Ngô Khuê Sơn là sẽ không để cho Phương Bình trở thành võ đạo xã xã trưởng. Không ở chỗ Phương Bình, mà là Lữ Phượng Nhu. Thậm chí không chỉ Lữ Phượng Nhu, bao quát Lý Trường Sinh. Đương nhiên, Lý Trường Sinh mạo hiểm không mạo hiểm, Ngô Khuê Sơn kỳ thật không phải quá để ý. Lý lão đầu đã sớm quyết định chủ ý đi địa quật đi một lần. Hắn không chủ động muốn tài nguyên khoáng sản đồ, trường học cũng sẽ không cho hắn. Có lẽ Lý Trường Sinh có như vậy một tia nhỏ đến không thể gặp cơ hội tại năng nguyên mỏ nơi trọng yếu tìm được cái gì có thể khôi phục tinh thần lực đồ tốt đâu. Ngô Khuê Sơn chân chính phòng vẫn là Lữ Phượng Nhu. Nữ nhân này hắn hiểu rất rõ. Một khi lấy được địa đồ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất nhanh liền sẽ đi địa quật tìm kiếm đột phá cơ duyên. Có thể theo Ngô Khuê Sơn, Lữ Phượng Nhu không cần thiết đi chịu chết. Dù là không thành tông sư, lại như thế nào? Hai người trong lúc nhất thời đều yên tĩnh trở lại. Bây giờ ma võ, lão hiệu trưởng vừa đi, có chút loạn. Hết chương.